Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, khu bên ngoài bố cục bắt đầu. Tần Vũ cắm tay, nhíu mày trở lại, đánh là muốn đánh, vấn đề là muốn đánh tới trình độ gì, đạt tới dạng gì mục đích, cái này cả không rõ ràng, đánh cũng là đánh đại. Vương Tông Đường giúp Tần Vũ rót chén trà nước, nhẹ giọng trở lại, chính đảng coi trọng vương gia, chủ yếu là chạy dân chúng cơ sở tới. Vậy ta muốn phân ra, không đi theo đại phòng làm, bọn hắn ít nhất phải tổn thất 40% dân chúng số phiếu. Chúng ta 3 phòng tăng thêm ngũ phòng, nắm trong tay Long Thành xung quanh gần nửa đếm được phong lực thôn quyền khống chế. Cái này bất luận đối chính đảng, vẫn là đối đại phòng đến nói, đều là không thể dễ dàng tha thứ. Nhất là chúng ta phản, tiếp xúc phe phái vẫn là các ngươi quân chính. Cái kia dù cho chúng ta không động thủ, bọn hắn khẳng định cũng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Tối thiểu muốn đem ta theo Long Thành địa khu đuổi ra ngoài, mới có thể dừng tay. Vì lẽ đó ngươi hỏi ta muốn đánh tới trình độ gì? Cái này đáp án rất rõ ràng. Không làm diệt một nhà, chuyện này là sẽ không thiện. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Về phần muốn đạt tới dạng gì mục đích cũng rất đơn giản. Vương Tông Đường mạch suy nghĩ rõ ràng. Nói ra, đại phòng bên kia nói cầu, khẳng định là muốn đem chúng ta theo Long Thành tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Một lần nữa đoạt lại 40% số phiếu cùng phong lực thôn quyền khống chế. Có lẽ, Vương Tông Hàn khả năng còn muốn chơi chết ta, bởi vì chúng ta khai hỏa quá nhanh. Hôm nay vừa mới động, các ngươi liền đến hỗ trợ. Vì lẽ đó tộc trưởng cùng Vương Thiên Nam chết cái này nôi, nhất định là chụp tại ta trên đầu. Tần Vũ lẳng lặng nghe. Về phần ta nói cầu liền càng đơn giản hơn. Vương Tông Đường nhúng tay nói ra. Long Thành xung quanh là chúng ta căn, ta chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hắn muốn đánh, ta liền phải đánh lại. Nếu như tạm thời ăn không vô đại phòng, ta nói cầu chính là có thể tại Long Thành dừng lại là được rồi. Ta, ngươi, quân chính, lại ra ngũ phòng nhất khối liên thủ, có khả năng đem đại phòng một hiệp xử lý sao? Tần Vũ hỏi, quân chính có thể cho dạng gì tài nguyên? Bộ đội có thể dùng sao? Vương Tông Đường hỏi, đây nhất định không thể. Tần Vũ lắc đầu, chính đảng cũng sẽ không đích thân lộ diện đi giúp Vương Tông Hàn A. Thượng tầng chỉ là người đánh cờ, sẽ trong bóng tối cho chúng ta nhất định giúp trợ, nhưng tuyệt đối sẽ không mình nhúng tay ở khu quy hoạch sự tình. Vậy ta cảm thấy phần thắng không? Lớn, Vương Tông Đường lắc đầu trở lại, nhị phòng khẳng định là cùng Vương Tông Hàn quan hệ mật thiết. Hiện tại vừa mở hòa, tứ phòng Vương Tông Đàm cũng lập tức liền trở mặt, bọn hắn ra nhất khối thực lực tổng hợp, khẳng định là so ta bên này mạnh hơn một chút, lại thêm bọn hắn có chính đảng hỗ trợ, Hàn gia tài chính, ta cảm thấy nghĩ nhất cổ tác khí đem bọn hắn phá tan, là có rất lớn khó khăn. Tần Vũ nghe tiếng suy nghĩ nửa ngày về sau, nhẹ giọng nói ra, Vương Thúc, nơi này liền hai ta. Ta cũng đem lời nói minh bạch một chút. Người nói, ta nói cầu thị. Thứ nhất, lần này lão Lý nhất định phải được tuyển thủ tịch nghị viên. Thứ hai, các ngươi tam phòng trong tay nắm giữ dân chúng số phiếu, cùng đối phong lực thôn quản khống, đều phải lấy quân chính cùng ta bên này làm chủ. Thứ ba, ông trời của ta thành tập đoàn, muốn trộn lẫn cỗ các ngươi vương ra tại khu bên ngoài sinh ý, chiếm cỗ tỷ lệ không thể thấp hơn 40%. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra. Cái này 3 điều kiện là nhất định, không có thương thảo chỗ trống. Người có thể cho ta cái gì? Vương Tông Đường hỏi. Tiếng động, tài chính, cùng các ngươi vào khu sau quân chính hỗ trợ. Nói như vậy, người thiếu ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc trở lại. Không tiếc bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải để ngươi tại Long Thành dừng lại. Vương Tông Đường nghe nói như thế, trong lòng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn ban đầu ý nghĩ là, dù cho theo quân chính hợp tác, mình cũng phải bắt lại lần này tham tuyển thủ tịch nghị viên tư cách. Lực áp Vương Tông Tường một đầu. nhưng hôm nay phát sinh ngoài ý muốn quá nhiều, tránh ra hỏa thời gian trước thời hạn, vì lẽ đó hắn đã không có lựa chọn tốt hơn. Tam đại phe phái, trừ chính đảng cùng quân chính bên ngoài, liền chỉ còn lại có học viện phái, mà Vương Tông Đường cá nhân đối cái này phe phái không phải cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì đối phương nắm giữ tài nguyên càng nhiều là tại bên trong thể chế. Làm việc nhi phong cách cũng lệch bình thường. Tại ở khu quy hoạch phức tạp như vậy cục diện lên, bọn hắn có thể cho trợ giúp là không nhiều lắm. Vương Tông Đường uống ngụm nước trà, nghĩ nửa ngày sau hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ đón đánh một hiệp ngay tại Long Thành đánh tan Đại Phong? Nếu có khả năng này, ta muốn thử một chút. Tần Vũ gật đầu trở lại. Chuyện này kéo thời gian càng dài, tiêu hao càng nhiều. Vậy không bằng một cái toa cáp, trực tiếp phân ra được cái. Vương Tông Đường nghe tiếng nhíu mày. Người yên tâm, ta có ý nghĩ này. Cũng không phải là chỉ muốn để các ngươi ở phía trước làm bia đỡ đạn. Tần Vũ nháy mắt đọc hiểu. Đối phương trong ánh mắt ý tứ. Thật muốn làm, ta bên này ra người cùng lực. Không thể so với ngươi ít. Vương Tông Đường khẽ giật mình. Người trừ Tùng Giang trên mặt đất tài nguyên, còn có mặt khác sao? Có, Tần Vũ gật đầu. Nếu là như vậy, ta cũng đồng ý theo đối diện một cái toa cáp. Vương Tông Đường suy nghĩ nửa ngày trở lại. Ở khu quy hoạch dân chúng, sở dĩ nguyện ý nghe chúng ta, cũng là bởi vì Vương gia có thể cho đám người này ổn định hoàn cảnh sinh hoạt. Nhưng nếu như thật làm, sinh ý không có cách nào làm. Long Thành địa khu khắp nơi hỗn loạn, thường xuyên người chết, người kia tâm là sẽ mệt, cũng nhất định có người sẽ thoát ly Vương ra chiếc này hàng không mẫu hạm. Ta cũng là ý tứ này. Tần Vũ gật đầu, thời gian không cần làm quá dài. Một cái toa cáp, người nói ba cái kia điều kiện, cá nhân ta không có quá phản cảm. Vương Tông Đường châm trước nửa ngày trở lại, nhưng chuyện này ta vẫn còn muốn theo người trong nhà thương lượng một chút. Xem bọn hắn ý nghĩ. Như vậy đi, trong 2 ngày, ta cho ngươi tin tức. Được, Tần Vũ gật đầu. Vương Tông Đường chậm rãi đứng dậy, chủ động xòe bàn tay ra nói ra. Theo Đại Phong trở mặt, là bởi vì từ xưa tới nay tài nguyên phân phối không công bằng sinh ra kết quả. Vì lẽ đó ta hy vọng giữa chúng ta hợp tác, không cần phát sinh loại vấn đề này. Tần Vũ cùng hắn nắm tay, lời nói ngắn gọn trở lại. Công đạo, Vương Tông Đường gật đầu. Màn đêm buông xuống, Tần Vũ vội vã quay trở về Tùng Giang. Tại trời còn chưa sáng thời điểm, liền đi gõ Khả Khả cửa phòng. Ai vậy? Làm gì a? Khả Khả đang ngủ say, bị đánh thức sau dữ dằn nằm ở trên giường giống lên một câu. Là ta a, ngươi vừa điểm con vịt a. Tỉ tỉ, Tần Vũ tiện siêu siêu trả lời một câu. Qua một lát, Khả Khả hất lên áo ngủ, còn buồn ngủ lôi ra cửa phòng mắng. Ta làm sao như vậy mù a? Điểm ngươi dạng này con vịt. Ha ha, tìm ngươi nói chút chuyện. Nói đi, đại ca, bên ngoài thật lạnh, ngươi để ta đi vào nói thôi. Tần Vũ một mực cảm giác Khả Khả theo mình kỳ quái. Khả Khả do dự một chút, mới khiến cho khai thân vị nói ra. Vào đi, cởi giày. Tần Vũ vào nhà cởi giày, vừa nghiêng đầu nhìn thấy giày trên kệ bày biện một cái rơi xuống cho nam giày hộp. Lập tức sửng sốt một chút hỏi, a, cái này giày là cho ai mua? Ba, Khả Khả nhất bàn tay đập vào Tần Vũ trên tay xì mắng. Như vậy thiếu đâu, đừng nhúc nhích ta đồ vật. Tần Vũ rút bàn tay về, làm gì lão đối ta như vậy hung a, ta thời mãn kinh không được a. Khả Khả trợn trắng mắt. Có lời nói, có dám thả. Tần Vũ cười một tiếng. Ta muốn tìm Diệu Quang bên kia nói chuyện. Nói chuyện gì? Đàm luận thu mua. Tần Vũ suy nghĩ một cái trở lại. Khả Khả nghe tiếng nháy mắt ngơ ngẩn. Cùng lúc đó, khu 8 Yến Bắc phương hướng, mấy đài ô tô chính không muốn sống giống như chạy tới Long Thành phụ cận. Hàn Tam Thiên ngồi trên xe, cầm điện thoại nói ra. Đúng, ta tự mình đi một chuyến. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,